Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 117, sự đắm say điên cuồng của anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng trên, các đồng nghiệp bắt đầu dọn đồ về nhà, tiếng cười đùa râm ran chúng tôi đi đây, doanh thu của trà quán nhờ vào cô nhé. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu tiễn. Các anh chị đi cẩn thận, câu nói khiến đồng nghiệp bật cười, họ đều biết người đến tìm cô là ai. Dù chưa từng thấy vị công tử đó, nhưng ai cũng hiểu người đó kín đáo, không thích phô trương. Không ai nán lại để tò mò. Lần đầu tiên trà quán này được bao trọn. Dù trước đây Thẩm Tĩnh có chút oán trách sự chiếm hữu bá đạo của Chu Luật Trầm, giờ thì không còn. Chu Luật Trầm bao trọn quán, chỉ để nghe một giờ đồng hồ. Nhị công tử Chu từng quyền lực bậc nhất, hôm nay đúng là có phần đắm say điên cuồng. Sửa soạn trang điểm đơn giản, Thẩm Tĩnh ngồi trên đài ôm cây tỉ bà đợi anh. Khi Chu Luật Trầm bước vào, Trang Minh đóng chặt cửa quán trà lại. Không ai có thể vào nhìn lén, ánh sáng không quá tối, ánh đèn trong quán trà toát lên tông màu ấm áp. Chu Luật Trầm bước vào với bộ vest không vướng một hạt bụi, dáng vẻ thanh lịch, ánh mắt nhìn cô nhẹ nhàng như nước, tự nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa, mọi cử chỉ như một vị khách quen đã ghé đây từ lâu. Thẩm Tĩnh thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên dây đàn. Bao trọn quán, dài hàng chục nghìn ngoài cửa, không thể để anh lỗ vốn được. Cô luôn biết cách phát huy vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình. Nếu để anh cảm thấy lỗ, lần sau không đến bao quán nữa thì sao? Anh đến, quán có thể đủ sống cả năm. Trên đài là một mỹ nhân với dáng hình yêu kiều, trong chiếc sườn xám đen thêu chỉ vàng với hình chim, tóc dài buông hờ và được búi thấp sau gáy, điểm nhẹ vài dải lụa. Cô hát, mưa khói hát về Dương Châu, giai điệu thanh nhã. Lời lẽ dịu dàng của âm điệu mô tô, mềm mại, dễ nghe, êm dịu vô cùng. Trong âm thanh của nhạc cụ, phong thái của cô tựa như một đóa hoa lơ lửng trong cát bụi. Quán trà vắng vẻ, chỉ có ba người. Chu Luật Trầm nhấp một ngụm trà, chăm chú nhìn cô khi đôi môi cô mấp máy, ngón tay uốn lượn trên chén trà. Trà cúc mát gan, hạ hỏa, anh nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ nhẹ không hợp khẩu vị, đặt lại trên bàn. Thẩm Tĩnh trông thấy. Dừng chơi, nhìn người đàn ông bên dưới, lại liếc qua ly trà. Đôi mày nhíu lại, cô tỏ ra khó chịu, điều này rõ ràng. Chu Luật Trầm mỉm cười, cúi đầu cười nhẹ, rồi cầm ly trà lên uống tiếp. Đúng vậy, hạ hỏa, người đã không phải lo cơm áo gạo tiền như anh thì có phần kén chọn. Chẳng phải vì không uống được trà cúc, chỉ là vị ngọt nhẹ đó anh không quen. Thấy anh nâng ly trà lên lần nữa, Thẩm Tĩnh mới tiếp tục chơi tỉ bà. Trang Minh đứng thẳng phía sau anh, im lặng lắng nghe, như một vệ sĩ chuyên nghiệp trong nhà hát lớn. Có cần đổi trà không? Trang Minh cúi người hỏi. Chu Luật Trầm mân mê miệng chén, không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại. Cậu nghe có hiểu không? Trang Minh muốn nói là không hiểu, nhưng không muốn làm mất lòng nhị công tử, nên trả lời khéo léo. Nghe rất hay, Chu Luật Trầm chậm rãi, nói thật, Trang Minh liền thật thà, cẩn thận đáp. Xin lỗi. Tôi cũng không hiểu, người thích Thẩm Tĩnh rất nhiều, đặc biệt là người từ nơi khác, sẵn sàng đến tận Tô Thành chỉ để nghe cô hát. Dù không hiểu tiếng địa phương Tô Thành, họ vẫn thấy hay. Chu Luật Trầm chống tay lên thái dương, có chút mệt mỏi. Đêm qua anh ra khơi, thức trắng không ngủ, rồi lại họp lúc 9 giờ sáng. Trên sân khấu, giọng cô dịu dàng cất lên, hát câu. Núi cao sông dài tình không dứt, câu này bằng tiếng Tô Thành. Lại là câu dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại Thẩm Tĩnh, Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô. Má cô đỏ bừng bất ngờ, ánh mắt có chút bối rối. Chu Luật Trầm mỉm cười càng sâu. Trang Minh cúi xuống, khẽ nói, câu này tôi nghe hiểu. Núi cao sông dài tình không dứt, mưa lất phất, tình ra giết. Lời cô hát thật thẳng thắn, lại chứa chan tình cảm. Dù đang tập trung nghe, Chu Luật Trầm vẫn giữ vẻ bình thản. Anh là kẻ đắm chìm nhưng không hề sao động. Khi màn biểu diễn kết thúc, cô đứng dậy đi về phía anh. Thời gian trôi qua, bình trà cúc cũng đã nguội lạnh. Thẩm Tĩnh nhẹ đẩy nó ra, tựa lưng vào mép bàn, hai tay đặt ra sau, nhẹ nhàng chống đỡ. Cô cúi đầu nhìn anh, cảm nhận ánh nhìn của cả hai chạm vào nhau. Dù Chu Luật Trầm ngồi, còn cô đứng, dù không làm gì đặc biệt. Nhưng dáng vẻ kiêu hãnh bẩm sinh của anh vẫn toát lên một sự cao quý tự nhiên. Anh nhìn cô, nhàn nhã hỏi, hài lòng chưa? Hài lòng chứ, tiền thưởng tháng này của cô sẽ tăng gấp mấy lần. Thẩm Tĩnh giả vờ không hài lòng, khẽ cúi môi, chỉ đáp. Một tiếng, biểu cảm, hành động của cô đều cho thấy sự hài lòng đó như kiểu cố tình tỏ ra, có phần qua loa. Chu Luật Trầm nghiêng đầu chống tay lên mặt, nhìn cô một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Chỉ giỏi gây rắc rối. Thẩm Tĩnh khẽ nhích chân, đôi giày trắng cổ điển chạm vào giày da của anh, mỗi giày khẽ cọ vào nhau, đôi mắt cô rạng ngời như hồ xuân khi cười. Chàng mình đứng im như tượng, quay mặt đi, giả vờ không thấy. Cô gái bên cạnh nhị công tử, người này là người biết gây rối nhất, chẳng hiểu tại sao anh phải nhún nhường. Không ai dám thử chạm vào tinh khí của nhị công tử đến 3 ngày 2 lượt. Ai dám làm anh phật ý thì sớm muộn cũng bị anh lãng quên không thương tiếc. Những người quá nghe lời lại khiến anh thấy nhạt nhẽo vô vị. Còn những người không nghe lời thì anh sẽ sớm tìm người mới thú vị hơn. Thực ra, không phải lúc nào anh cũng đòi hỏi mọi thứ phải vừa ý mình. Nếu thực sự là người trong lòng anh yêu thích, dù cô có gây rối đến đâu cũng chẳng sao. Với khả năng của nhị công tử, trời có sập anh cũng chống đỡ được, sẽ che chở cho cô trước mọi trách mắng. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu hỏi, tiền không phải là lãng phí vô ích sao? Chu Luật Trầm thở dài khẽ khàng, lát kiếm lại ngay thôi. Không có câu trả lời vừa ý, anh hưởng thụ xong, lại giở mặt tỏ ra không hài lòng. Tính xem hôm nay tôi đã tiêu bao nhiêu rồi. Anh hỏi Trang Minh đã chuẩn bị trước. 24 vạn, Chu Luật Trầm ngắm cô, như ngắm một món bảo vật vô giá. Cất giọng nhàn nhạt, có chút châm chọc. 24 vạn chỉ để gặp em một lần. Cô thì thầm, vậy anh nhắm mắt lại, em bù đắp cho anh. Chu Luật Trầm khẽ nhớn mày. Anh cũng nhắm mắt lại đi, Trang Minh. Thẩm Tĩnh còn ra điều kiện, không được lén nhìn đâu đấy. Trang Minh liếc nhìn nhị công tử của mình, thấy anh đồng ý, Trang Minh đành nhắm mắt lại. Chu Luật Trầm từ từ khép mắt, vừa lúc anh làm theo, Thẩm Tĩnh cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt quý phái, đẹp đẽ trước mắt. Dưới những sợi tóc đen rối nhẹ, cô ngắm kỹ hàng lông mày rậm của anh, xuống đôi hàng mi dài, rồi đến sống mũi cao, rồi khẽ đặt lên đôi môi mỏng mím chặt của anh một nụ hôn. Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, thậm chí phát ra một tiếng chụt, khẽ khàng, tinh nghịch, môi anh ẩm ướt, Chu Luật Trầm nhíu mày sâu, 24 vạn chỉ để đổi lấy thế này sao? Thẩm Tĩnh nhìn anh, bình luận, anh thật không phải người dễ hài lòng. Cách chương.